Tôi trở về Thebes, tiếp tục công việc săn sóc bệnh nhân như xưa. Hôm đó tôi và Kepta đang mang tiền phân phát cho người nghèo trong xóm, thì một thiếu nữ đi ngang nhìn tôi mỉm cười. Hình như tôi đã gặp cô này ở đâu nhưng không sao nhớ được. Kepta thấy vậy liền dặn hỏi ngay. Ủa, có phải cô đó là bệnh nhân của y sĩ không? Ta không nhớ rõ nữa. Kepta mỉm cười nói nhỏ. Nè y sĩ, cứ nhìn nụ cười và ánh mắt đó đó, tôi thấy cô ta phải có cảm tình với y sĩ lắm lắm mà nghe. Ngươi đừng có nói bậy, ta cắt lưỡi ngươi bây giờ. Kepta bật cười lắc đầu. Thằng nô lệ này chột mắt chứ chưa có mù đâu. Thấy thiếu nữ đang múc nước giếng, Kepta vội bước đến gần. Ông chủ tôi đi đường xa khát nước, phiền cô cho mượn cái gáo múc nước. Thiếu nữ vội trao cho Kepta cái gáo nhỏ. Trong lúc Kepta múc nước, cô ta vẫn nhìn tôi mỉm cười, khiến tôi bối rối. Kepta liền hỏi. À, nè, hình như cô có quen biết ông chủ tôi hả? Tôi là Merit, bán rượu ở thành Memphis. Y sĩ Sinu và Horem thường ghé qua đó uống rượu. Lúc đó tôi mới sực nhớ ra người thiếu nữ bán rượu này. À, thì ra cô Merit, tôi nhớ rồi, cô làm gì ở đây vậy? Merit có vẻ thẹn thùng. Lúc này trên Memphis làm ăn khó khăn quá, nên em dọn về Thebes. Kepta vội vã quảng cáo ngay. Tốt lắm, nếu cô đau ốm thì hãy đến phòng mạch của ông chủ tôi nè. Ổng là y sĩ tài giỏi nhất thành Thebes này. Bệnh gì á hả, ổng cũng chữa hết hết trơn á. Merit gật đầu nói ngay. Em biết điều đó mà. Kepta chăm chú nhìn Merit hỏi tiếp. Cô đến Thebes một mình hay với ai hả? Merit cúi đầu nhìn xuống đất, nói nhỏ. Em còn cha mẹ già. Kepta tủm tỉm hỏi tiếp. Như vậy cô chưa lập gia đình hả? Ha, một người đẹp như cô mà chưa có gia đình sao? Merit vẫn cúi mặt vâng vê tà áo. Em còn phải săn sóc cha mẹ già. Tôi thấy Kepta đã bắt đầu đi quá xa nên nắm lấy áo gã lôi đi chỗ khác. Cái tên chột mắt này không được nói năng lộn xộn nữa, đi thôi. Từ đó, thỉnh thoảng tôi vẫn gặp Merit trong xóm. Lần nào gặp nhau, cô cũng đều mỉm cười và tỏ ra bẽn lẽn, nhưng tôi không hề chú ý đến Merit. Đầu óc tôi vẫn còn mãi suy nghĩ những chuyện không đâu. Tôi nghĩ đến hoàng đế Amenophis và chủ trương mới mẻ của ông. Tôi cũng băn khoăn về Athens hay định luật tối cao điều hành tất cả mọi sự. Một hôm đang bào chế mấy vị thuốc thì có tiếng ngựa hí vang trước cửa, rồi Kepta chạy vào báo cáo. Thưa y sĩ, có một nhóm quân sĩ ở đâu kéo đến. Tôi ngạc nhiên chưa biết phải làm gì thì đã thấy Horemt đẩy cửa bước vào, theo sau là một nhóm lính hầu giữ trang cẩn thận. Này Sinu, tao có việc cần bàn riêng với mày. Chuyện gì vậy? Horemt phất tay ra hiệu cho lính hầu bước ra ngoài canh phòng cẩn thận, rồi ngồi xuống cạnh tôi. Tao biết mày chỉ muốn phục vụ cho người nghèo, nhưng lúc này á, tao cần một y sĩ tinh cẩn ở bên hoàng đế. Tại sao vậy? Horemt hạ giọng nói nhỏ. Chắc mày cũng biết hoàng đế Amenophis không được khỏe lắm. Ngài mắc chứng động kinh, thỉnh thoảng lại lên cơn, chân tay co quắp, miệng sùi bọt. Đây là bí mật quốc gia, phải được giữ kín. Ngày trước chúng ta đã chẳng suýt chết khi cứu chữa cho ngài ở sa mạc đó sao? Nhưng trong triều đã có các ngự y tài giỏi mà. Horemt gật đầu. Đúng, nhưng ta không thể tin những người đó được. Sao vậy? Tại hôm trước tao phát hiện một âm mưu đầu độc hoàng đế. Hả? Mày nói cái gì? Rồi ngài có sao không? Horemt lắc đầu. May là âm mưu kịp thời bị phát hiện đó. Thả